Chàng rể quyền thế, chương 5214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không chỉ có Hình Lam là người có tính cách nóng nảy, gieo hò cổ vũ, ngay cả Hoắc Nguyên Hổ và những người khác cũng tìm thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt của họ. Về phần Tạ Mộng Giao, nàng hít sâu một hơi, lồng ngực cao ngất khẽ nhấp nhô. Sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt Bùi Nguyên Minh, mang theo vài phần mê say, mấy phần thưởng thức. Nếu như trước kia cô vừa ngưỡng mộ Bùi Nguyên Minh, muốn cùng Bùi Nguyên Minh trở thành đồng minh, rồi trong lòng cô lúc này có điều gì đó không thể giải thích rõ ràng. Vương Bát Đản, tên Vương Bát Đản này. Hoàn Nhan Hận lúc này nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy đạp hai cô gái xinh đẹp bên cạnh lăn quay trên mặt đất. Con dao gọt hoa quả trên tay, lúc này bị hắn vặn thành bánh quay trèo. Hắn oán hận không thôi nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh, lạnh lùng và tự phụ trước đây. Xét cho cùng, Tùng Bình Đại Tình chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Trong lần thi đấu lôi đài Kim Lăng lần này, vốn dĩ còn tưởng rằng, với sự giúp đỡ của Tùng Bình Đại Tình, một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi đảo quốc, hắn có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Nhưng là nghĩ không ra, nửa đường giết ra Trình Giảo Kim. Sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong đã trực tiếp đánh tan tính toán, mộng tưởng của Hoàn Nhan Hận. Hoàn Nhan Hận thậm chí muốn trực tiếp để cho thủ hạ chơi chết Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong. Nhưng là hắn lại rõ ràng, nếu như vậy, đôi bên liền sẽ biến thành huyết chiến. Với nhân lực xung quanh hắn, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, dù là không cam lòng đến đâu, giờ này khắc này Hoàn Nhan Hận cũng chỉ có thể đem hận ý giấu ở trong lòng. Vương Bát Đản, đồ nhà quê ở đâu ra, còn dám đánh vào mặt người đảo quốc. Lúc này, cô gái xinh đẹp đang dựa vào người Kim Tuấn Anh đứng dậy. Nàng xem ra, nhiều nhất khoảng 20 tuổi. Tuổi còn trẻ mà trang điểm dày cộp, mặc quần da và tất lưới mắt cá, trông chẳng khác gì nữ vương ở hộp đêm. Giờ phút này, cô ta nhìn chằm chằm Bùi Cửu Phong, nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này, sao hắn dám giết Tùng Bình Đại Tình? Hắn tại sao không tự mình chết đi? Giết chết Tùng Bình Đại Tình, hại ta thua 1 tỷ tiền tiêu vặt. Không được, gọi người ở đồn cảnh sát Kim Lăng, yêu cầu họ cử bác sĩ pháp y đến khám nghiệm tử thi. Tạ Mộng Giao, xà mỹ nữ này hẳn là đã hạ độc. Cách chương.